Giới thần, chương 645, thiên cơ kiếp huyết mạch. Góc truyện audio.com. Một đầu ma kiêu hắc vũ này một khi có được tu vi sánh ngang Âu Thông Thiên liền sẽ có thực lực vượt hơn cả Âu Thông Thiên. Vì đây là bản dung hợp thể của cả hai. Và từ lúc đó trở đi hắc vũ liền có thể sinh sản. Hải lượng sinh sản và trở thành một tử thần ma kiêu chân chính xưa kia mỗi đầu ma kiêu chỉ là luyện thể đỉnh tổ hợp thành ngàn vạn chiến đoàn đã là đáng sợ, vậy thì bây giờ, một chiến đoàn mà có tới ngàn vạn ma kiêu tu vi địa cảnh thì sẽ đồ sộ tới cỡ nào? Phù nguyên sa mà thiên khắc cho nó là một tổ hợp của bốn đạo phù văn. Niết bàn hòa, tụ lý, hắc ám tụ nguyên và kiếm nguyên phù niết bàn hòa khiến nó không sợ lửa. Cung cấp dương năng cho nó sinh sản đồng thời thúc đẩy lột xác huyết mạch. Tụ lý khiến nó có thể tự thân mang theo ngàn vạn ma kiêu quân đoàn mà không cần che trời phủ đất bay loạn. Hắc ám tụ nguyên, kiếm nguyên phù giúp nó bổ trợ hắc ám năng lực và lực chiến thân thể đặc biệt cũng bổ trợ cho Âu Thông Thiên kiếm đạo thể hiện ra uy lực lớn hơn. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Chờ lúc tu vi cân bằng nhau Âu Thông Thiên sẽ tuyệt đối không phải đối thủ của hắc vũ. Cho dù là đơn đấu lợi thế của nó không chỉ đến từ khắp nơi trang bị phù văn mà còn tới từ một vạn tinh lúc nó tấn nhân cảnh. Thú cảnh dựng lên thượng phẩm thú mạch tương đương với nhân cảnh dựng thiên trụ. Mỗi thứ đều tăng phúc 10 lần lực chiến, nhân thú song trọng. Thực lực cũng song trọng thiên kiếm môn lúc mà thiên vừa đi khỏi thiên kiếm môn chưa được một ngày thì tại đây đã phát sinh bạo loạn. Tại độc mễ gia ba lão đầu Trình Công Hà, Dược Thiên Thu, Miêu Hoành lại một lần nữa tập trung về phía lôi đài nơi nhân quả hoàng hôn sơn thủy huyết đồ mà thiên để lại. Than thở nể phục sợ hãi khó tin ba vị tông sư cứ như vậy liền nổi lên máu điên suốt ngày trầm trồ nghiên cứu. Độc mễ ra chân chính gà bay chó sủa vì chuyện này. Hơn 200 vị thiên kiêu gia tộc vẫn mình mà toàn thiên kiếm môn không một ai tìm được cách phá giải. Bức sơn thủy hoàng hôn huyết đồ cứ nghiễm nhiên đứng đó không gì có thể lay động. Hệt như một cái tát vang dội vào mặt đại tộc độc mễ. Thân phận của thiên trong ngày hôm đó liền vì bức họa đồ này mà lộ ra ngoài ánh sáng. Năng lực họa tác quỷ dị khôn lường này khiến toàn thiên kiếm môn khắp nơi bàn tán. Khen ít chê nhiều, khinh thường lại càng nhiều, ganh ghét lại càng vô cùng nhiều. Âu gia chỉ mũi dao tới Hoàng Thanh Thiên. Độc mễ gia tuyên bố kẻ địch không đội trời chung Hoàng Thanh Thiên. Thập đại thế gia vì mất tòa đồng tháp mà khắp nơi nhắm vào cái tên Hoàng Thanh Thiên. Ngay trong ngày hôm đó chỗ ở của Sương Nhi và ba người Vu Tiểu Sài. Thiết Vô Danh, Tiểu Xá Bình bị người lật lên nhưng cũng trong ngày hôm đó. Một tin tức động trời vang dội lên, hàn môn thấp kém nhất ngoại môn đệ tử bốn người này dĩ nhiên ngộ ra kiếm ý. Hàng loạt bậc thiên tài trong môn phái không phục liền xông tới khiêu chiến nhưng càng như vậy thực lực khủng bố của bốn con người này lại thể hiện ra. Khiến người run rẩy. Sang ngày thứ hai thậm chí cả đệ tử nội môn thành danh cũng bắt đầu bị kinh động nhưng cuối cùng đều thất bại. Thiên kiếm môn lại động trời với một thông tin bốn người họ đều sở hữu một loại kiếm ý đại thành là sao? Là 10 thành, là tuyệt đỉnh cực hạn kiếm ý AH kiếm ý 5 thành gọi là tông sư kiếm ý 8 thành gọi là kiếm thánh mà kiếm ý 10 thành. Con mẹ nó thậm chí còn chưa có danh xưng tại vì sao? Tại vì từ cổ chí kim đến nay, còn chưa có ai năng ngộ được kiếm đến 10 thành, cảnh giới này nhân loại vẫn còn xem nó là trong giả tưởng AH. Toàn thiên kiếm môn khiếp sợ hãi hùng, ngày hôm sau, toàn thiên kiếm môn 63 phong đều bị kinh động bốn người này liền khắp nơi bị mời chào tung cành ô liu. Kẻ nịnh người nọt, người ganh kẻ thị, thậm chí vì nhận đệ tử. Trọng kiếm phong và các đại thế gia còn dùng các biện pháp uy hiếp cưỡng bách. Cũng lúc này, Âu gia Âu Tổng Quản lại tung ra một tin động trời. Âu gia có một món siêu cấp bảo vật, cùng với siêu địa phẩm thánh đan kiếm ý thánh linh đan bị trộm. Sau mấy ngày sau lại tung tin, người trộm đã bị loại suy chỉ còn 6 người và 3 người Hoàng Thanh Thiên và Tiểu Xá Bình. Vu Tiểu Sài đều có trong đó. Lại hai ngày sau, đại quân Âu gia do Âu Tổng Quản liền kéo tới chỗ họ thảo phạt. miệng buông đủ lời vũ nhục, đánh không lại họ bắt đầu dùng ân dùng uy, thủ đoạn bỉ ổi các loại không ngừng nghỉ tung ra. Sáng ngày thứ năm, tại thất diệu phù giới các bầy hung thú bắt đầu lần lượt thức tỉnh huyết mạch thức tình. Mỗi dầu hung thú đều phun ra hung khí mạnh mẽ quấy tung cả thất diệu phù giới lên rung chuyển. Lực lượng các hung thú bạo tăng, thực lực của thiên cũng nhanh chóng bị kéo lên một tầng thứ mới, phân thân niết bàn lập tức rơi vào bận bịu khắc phù. Chỉnh lý thất diệu phù giới, phong long giao nhận truyền thừa từ thông thiên ma giao. Cả người khắp nơi là nanh vuốt sắc bén bộc phát ra năng lực chiến đấu khiến người khiếp sợ. Ngụy Long Nhạc nhận truyền thừa vẫn tinh địa long, tuy chỉ là Á Long nhưng lại là Á Long thượng cổ. Không có siêu cường long mạch lực lượng nhưng lại có bản thể chiến đấu lực đáng sợ. Dạ Miêu nhận được truyền thừa Hắc Ám Quỷ Miêu thượng cổ. Trong bóng tối đã trở thành một sát thủ vô hình vô bóng. Thạch Khuyết nhận được truyền thừa Đại Địa Tôn Khuyết là chúa tể trên mặt đất. Long Hùng nhận được truyền thừa Đại Địa Chi Hùng bẩm sinh có được thổ địa bất tử vực. Cửu Vĩ Độc Hạt được truyền thừa Đại Căng Ma Hạt. Vạn Độc Cáp Mô nhận được truyền thừa Độc Vụ Ma Cáp Ca, người hóa thân thành một làn độc vụ năm màu. Tử Nhật lại nhận truyền thừa Đại Nhật Sư Hống, là loài thiên sư cự phách khi luyện đến đỉnh còn tự thân hóa mặt trời. Có được uy năng hỏa lực khủng khiếp. Tiểu Hồ Ly nhận truyền thừa Cửu Vĩ Thiên Hồ, sau lưng hiện hư ảnh chín đuôi, huyễn hệ lực lượng to lớn che trời phủ đất. Tiểu Hắc thức tỉnh huyết mạch tam đầu khuyển, ha ha ha ha ha. Đại Nhật Sư Hống, Cửu Vĩ Thiên Hồ tốt, quả nhiên toàn thứ tốt. Tiểu Thiên Cơ Lôi Kiếp a hát, có cơ hội sau này phải cướp đoạt nhiều một chút. Ha ha ha ha ha, cách chương.